Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Big Hit Star Sinh Mệnh. Người thế mà lại nhận thua. Uyaman đi đến Picon trước mặt, cười như không cười nói. Picon nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không có gì ngoài ý muốn. Mục Dương là một cái thập phần cường đại đối thủ. Ta dám nói nếu như không phải trên người năng lượng giới hạn hắn, chỉ cần lại đề thăng một điểm, hắn liền có thể tùy tiện đánh bại chúng ta. Có lẽ là vậy, bất quá bây giờ hắn còn không phải là đối thủ của ta. Cho nên vị trí quán quân chính là của ta. Uyaman ung dung không vội, tràn ngập tự tin. Picon gặp này cũng không phản bác, nhún vai, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý một hồi. Coi như lần này để ngươi được quán quân, đợi đến lần sau đụng phải thời điểm, ai biết sẽ là như thế nào kết quả. Ngoặc kép, Uyaman ngơ ngác một chút, nói ra, ta cũng biết tiếp tục mạnh lên, ngươi cũng rất tự tin. Picon cười cười, tầm mắt tại Mục Dương cùng Uyaman trên thân đi lòng vòng. Ánh mắt biến thành trở nên kiên nghị. Tiếp xuống hắn cũng muốn bắt đầu tiến hành càng thêm gian khổ rèn luyện, thẳng đến có thể chân chính đánh bại trước mắt hai người. Phía dưới muốn tiến hành chính là vòng bán kết trận thứ hai, cũng chính là Melicia cùng Uyaman chiến đấu. Hai người đều là dã man mà buông thả loại hình, am hiểu dựa vào lực lượng tiến hành nghiền ép. Bất quá so với Uyaman nặng nề trầm ổn tới nói, Melilia liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều, lực lượng cấp độ cũng kém một đoạn. Nhìn xem Melicia khổ khuôn mặt dáng vẻ, Mục Dương nở nụ cười, mau đi đi, đến lượt ngươi ra sân. Cái kia Uyaman thật mạnh, ta không có lòng tin. Melicia cắn môi, cái này cũng không giống như bình thường ngươi. Ta biết Melicia là khá cao ngạo mà lãnh khốc, nhưng là tối thiểu nhất mạnh yếu ta còn là phân biệt được. Cái kia Uyaman ta hoàn toàn nhìn không thấu. Ai nha, chờ một chút đi lên khẳng định phải mất thể diện. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Melicia vẫn là đạp một cái chân, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể nhảy lên xuất hiện ở trên lôi đài. Melicia sao? Uyaman ha ha cười, ngươi là cái kia Mục Dương thê tử. Hừ, đúng thì thế nào? Melicia dựng thẳng lên ánh mắt, giống như muốn đối mặt phán quyết, dứt khoát buông tay buông chân. Ha ha, ta sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà hạ thủ lưu tình. Phóng ngựa đến đây đi. Vòng bán kết, tranh tài chỉ tiến hành mười mấy phút, quá trình cũng tương đương đặc sắc. Nhưng là Melicia xác thực so với Uyaman kém hơn rất nhiều. Coi như toàn lực bạo phát Legendary Super Saiyan lực lượng, cũng không phải là đối thủ của Uyaman. Cuối cùng nàng vẫn là tiếc nuối bại bởi Uyaman. Cái này dậy thân là Legendary Super Saiyan Melicia khuôn mặt nóng nóng, cảm giác chính mình cho Legendary Super Saiyan mê mẩn xấu hổ. Tranh tài tiến hành đến nơi này, tiếp xuống chính là trận chung kết. Mục Dương cùng Uyaman chiến đấu rốt cuộc muốn triển khai. Kỳ thật lúc này, bốn mảnh ngân hà bài vị trên cơ bản đã ra tới. Đông ngân hà một người dừng lại tại top 16, hai người tấn cấp top 8, dựa theo top 16 một phân, top 8 2 phân, tứ cường 4 phân quy tắc tranh tài. Sau cùng tổng tích phân là 5 phân. Nam ngân hà bởi vì một người tiến vào top 16, một người tiến vào top 8, cho nên tổng tích phân 3 phân. Tiếp xuống Tây ngân hà hai người top 16, một người tứ cường, tổng tích phân 6 phân. Bắc ngân hà hai người dừng ở top 16, hai người, Mục Dương cùng Melicia, tiến vào tứ cường. Coi như tiếp xuống trận chung kết Mục Dương chiến bại, bọn hắn tổng tích phân ít nhất cũng có 14 phút. Đã một mực khóa chặt tại bốn mảnh ngân hà đứng đầu bảng vị trí. Trung ương ngân hà thì có hai người dừng bước top 16. một người không ngừng top 8. Chỉ có một người, Uyaman, tiến vào trận chung kết. Nếu là sau cùng trận chung kết Mục Dương có thể chiến thắng, thì Bắc Ngân Hà tích phân sẽ một lần hành động đạt tới 22 phân, vượt qua Trung ương Ngân Hà 12 phân. Trái lại thì Bắc Ngân Hà 14 phút, Trung ương Ngân Hà 20 phân. Trung ương Ngân Hà vẫn như cũ bảo trì dẫn trước địa vị. Có thể nói, sau cùng trận chung kết như thế nào, trực tiếp quan hệ đến Bắc Ngân Hà có thể đạt tới độ cao. Giảng đạo lý, Bắc Ngân Hà lần này Thiên Quốc Võ Đạo Hội bên trong lấy được thành tích đã để Bắc Kayo mở mày mở mặt. Đủ hài lòng, hừng khí thế chiến đấu bắt đầu. Sau cùng trận chung kết là toàn bộ võ đạo hội lớn nhất bạo điểm. Toàn trường người xem đều vì trận này thịnh đại tranh tài hoan hô, xuất ra toàn bộ nhiệt tình. Thiên Quốc người phần lớn cũng không biết, ngay tại Thiên Quốc Võ Đạo Hội vô cùng náo nhiệt tiến hành thời điểm hạ giới, Đông Ngân Hà cùng Bắc Ngân Hà chỗ giao giới, nguyên bản thuộc về Slug thống trị khu vực, vũ trụ mịt mờ, ánh sao lấp lóe, một cái xa xôi tinh vực. Khoảng cách lúc đầu phát hiện tinh thần thụ Winster hành tinh không đủ mấy năm ánh sáng địa phương. Một chiếc màu trắng hình cầu quái vật khổng lồ nhanh chóng tại mênh mông tinh không bên trong xuyên thẳng qua, tại cái kia màu trắng như xương hình cầu mặt ngoài, mấp mô hiển lộ ra vô số làm cho người sợ hãi tĩnh mịch họng pháo. Bên cạnh còn đều nhịp cuộn tròn từng dãy số lượng nhiều đến làm cho người ra đầu tê dại người máy. Chiến đấu, những người máy này đầu chỗ lập lòe màu đỏ đèn tín hiệu. Chỉ cần một cái chỉ thị, liền sẽ như châu chấu đồng dạng nhào về phía địch nhân của nó. Viên này cự hình quái vật khổng lồ chính là Big Hit Star sinh mạng thể phi thuyền. Chỉnh chiếc màu trắng cự vật giống như một viên cỡ trung tinh cầu. Chỉ cần gặp được thích hợp tinh cầu, liền sẽ mở ra lưới lớn, cướp lấy tinh cầu phía trên tài nguyên. Big Hit Star sinh mạng thể là toàn bộ kim loại sinh mệnh. Hình thái cũng không cố định, nhưng là mỗi một cái khung máy thần kinh mạng lưới toàn bộ tương liên. Dùng chung một cái kho số liệu, là trong vũ trụ ít có một dạng sự sống. Lúc này, ở vào màu trắng tinh thể trung ương, một cái cao chừng cây số cự nhân nhắm chặt hai mắt. Trên thân liên tiếp ra vô số đường ống dẫn, cùng phi thuyền từng cái hệ thống tương liên. Số 25.454 khung máy báo cáo. Phía đông phương hướng không có tìm kiếm đến cường đại sinh mệnh vết tích. Số 68.241 khung máy báo cáo. Đông nam phương hướng không có tìm kiếm đến cường đại sinh mệnh vết tích. Số 95.234 khung máy báo cáo. Phương hướng tây bắc phát hiện năng lượng cường đại. Ngay tại phân biệt cùng kho số liệu so sánh, nên sinh mạng thể là hắc ám tinh cầu ma thú Yakon. Năng lượng giá trị 30 triệu, phù hợp bắt giữ yêu cầu. Ở vào trung ương cực lớn kim loại sinh mạng thể đột nhiên mở mắt. Màu xanh lá điện quang từ đôi mắt bên trong hiện lên. Lập tức bắt giữ, chỉ lệnh vừa vặn truyền đạt. Cực lớn Big Hit Star liền bắt đầu cải biến phương hướng. Hướng phía phát hiện ma thú Yakon phương hướng tây bắc xuất phát. Đồng thời tinh thể mặt ngoài vô số người máy chiến đấu bắt đầu thoát ly tinh thể. Bay là tả hướng phía phương hướng tây bắc xuất phát. Lomu đại nhân, một đạo tín hiệu xuyên thấu mênh mông tinh không, lấy kỳ lạ gợn sóng truyền lại đến một viên cấp thấp tinh cầu phía trên. Hoàng thạch tinh, một cái trong hang đá. Một cái màu đen huyễn ảnh ngồi ngay ngắn ở đống lửa phía trước. Có chuyện gì? Tên là Lomu huyễn ảnh trầm giọng nói. Lomu chủng tộc là huyễn ảnh tộc. Không có cụ thể thân thể. Bản thân lực lượng cũng không cường đại. Nhưng là có thể thông qua hắc ma pháp khống chế người khác. Là rất khó ứng phó một loại sinh mệnh đặc thù. Tại Bắc Ngân Hà cùng Đông Ngân Hà chỗ giao giới phát hiện cường đại sinh mệnh phản ứng. Phán định vì ma thú Yakon. Ma thú Yakon là đến từ hắc ám hành tinh, có thể thôn phệ năng lượng tia sáng dị thú. Lomu trầm mặt đem tín hiệu truyền ra ngoài. Đúng thế, cái này ma thú có thể số lượng lớn khái nhiều ít. 30 triệu, Lomu nghe vong, sờ lên cằm cười dưới. 30 triệu năng lượng giá trị cũng không thấp. Hiện tại thủ hạ của ta vừa vặn thiếu dạng này đạo cụ. Ta mệnh lệnh các ngươi lập tức đối với ma thú Yakon tiến hành bắt giữ. Đồng thời cho phép các ngươi vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối với ma thú Yakon tiến hành cải tạo. Ta cần càng nhiều mạnh hơn chiến đấu thành viên. Tuân mệnh, số liệu điều chỉnh, bắt đầu chế định ma thú cải tạo kế hoạch. Nghe được tín hiệu một chỗ khác truyền lại tới thanh âm. Lomu mặt lạnh lùng cười lạnh. Vừa vặn chạy ra ngục giam tinh cầu hắn năng lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có một đoàn cường đại dưới tay. Tâm tình của hắn liền không khỏi biến thành thoải mái. Nếu như mấy cái kia Galaxy Soldier nguyện ý cùng ta hợp tác, toàn bộ ngân hà đều là thiên hạ của ta. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không biết ẩn tàng đến địa phương nào đi. Rõ ràng là cùng một chỗ từ ngục giam tinh cầu trốn tới. Nhớ tới Giang Nha bọn người, Lomu không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như có thể đạt được Galaxy Soldier hiệp trợ, hắn cần gì phải cẩn thận che giấu mình hành tung đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.